Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, thứ 18 chương Thất Vương ra hiện. Nghe là một man yêu tú người, thân phận tôn quý, linh lực cũng rất cường đại. Thú một chết một người, đô đem người ái mộ sợ đến chỉ dám len lén thích. Có chút đáng tiếc đâu, cảm thán hai câu sau, Ninh Khanh Khanh đứng dậy tính toán đi tản bộ một chút. Lại nghe đến phía sau có người hô, Lâm Dung Dung, ngươi không phải mới vừa ở bên hồ, thế nào đến tới bên này? Nàng ngay từ đầu nghe không hiểu, thẳng đến phía sau người nọ đuổi theo, đứng ở nàng bên cạnh bất mãn mở miệng, Lâm Dung Dung, ngươi cũng quá kiêu ngạo, bản công chúa nói chuyện với ngươi, ngươi vậy mà không để ý tới. Ninh Khanh Khanh này mới phản ứng được, đây là nói chuyện với mình đâu. Lâm Dung Dung tên này, nàng buổi sáng cùng Hoàng Oanh nói chuyện phiếm cũng hiểu biết một chút. Nàng hôm qua chính là bị coi như Lâm Dung Dung thỉnh đến Lâm Phủ. Hai người lớn lên là có chút tương tự, tới là một vị trang điểm hoa lệ thiếu nữ, cùng Ninh Khanh Khanh bây giờ tuổi tác không sai biệt lắm đại. Tròn trịa khuôn mặt, hồng đô đô cái miệng nhỏ nhắn, thoạt nhìn có chút hơi béo, mang theo một cỗ hoàng gia quý khí. Chính mở to hai mắt nhìn nhìn Ninh Khanh Khanh, vẻ mặt mất hứng, công chúa điện hạ, người nhận lầm người, ta kêu Lâm Khinh Khinh, này vị công chúa là hoàng hậu Sở Sinh. Đứng hàng thứ 12, danh Phượng Tử Tuyết, trước đi xa nhìn là Lâm Dung Dung, vừa đến gần vừa nhìn, liền biết mình là nhận lầm người, nghe thấy tên của nàng cùng Lâm Dung Dung như nhau là từ lái. Cũng đều họ Lâm, người cùng Lâm Dung Dung là quan hệ như thế nào? Ta là tỷ tỷ nàng, Ninh Khanh Khanh không tính toán giấu giếm. Thoải mái nói ra, dù sao đợi lát nữa trên yến hội, mọi người đều sẽ biết. Tỷ tỷ, ta cho tới bây giờ không có nghe nói Lâm Dung Dung có tỷ tỷ à? Tử Thuyết công chúa tràn ngập tò mò. Ninh Khanh Khanh đạo, trước đây không có ở, mới tới kinh thành mấy ngày. Công chúa không biết cũng là bình thường, nguyên lai như vậy. Khó trách ta chưa từng nghe qua. Các ngươi nhìn thật là tượng, đặc biệt xa nhìn, quả thực có thể lấy giả đánh cháo. Tử Thuyết công chúa phiết bĩu môi. Vừa nàng còn ở bên hồ, ta còn tưởng rằng Lâm Dung Dung lại có cái gì nguy linh kỹ. Có thể có phân thân thuật đâu. Nói, nhìn từ trên xuống dưới Ninh Khanh Khanh, ngươi hôm nay trang điểm xinh đẹp như vậy. Là chuẩn bị tới làm gì? Muốn cùng Lâm Dung Dung như nhau? Cầu dẫn hoàng huynh của ta sao? Theo này Tử Thuyết công chúa nói chuyện nghe được ra tính cách là rất điêu ngoa. Cùng Lâm Dung Dung tựa hồ có chút không đối phó. Ninh Khanh Khanh cùng Lâm Dung Dung thấy đâu chưa từng thấy. Cũng không muốn vì cái người lạ mà cùng công chúa cãi nhau. Cười cười, tứ lạng bạc thiên cân mà đem đề tài mang đi. Công chúa hôm nay trang điểm cũng rất cao quý xinh đẹp, Tử Thuyết công chúa tuổi còn nhỏ. Nghe thấy ca ngợi lời, kiêu ngạo vung lên cổ. Đấy là đương nhiên, này là mẫu hậu cố ý cho ta chuẩn bị, đang khi nói chuyện. Nàng tựa hồ nhìn thấy gì đông tây, ánh mắt theo Ninh Khanh Khanh trên mặt, rời về phía của nàng hậu phương. Viên con ngươi trung tràn đầy kinh ngạc, trên mặt kiêu ngạo lập tức thu lại. Đi về phía trước hai bước, thất hoàng thúc đã trở về, người nào tới, nhượng vị này điêu ngoa công chúa một chút biến thành tiểu ngoan ngoãn. Ninh Khanh Khanh nghi ngờ theo ánh mắt của nàng quay đầu nhìn lại. Ngự hoa viên gian tiểu đạo trên, bên cạnh bích là mấy ngày liền, một màu thanh ba, một danh nam tử màu trắng tay áo rộng vân vân đoạn bào. Ở đồng thời hành lễ mọi người giữa nhanh nhẹn đi tới. Cao lớn vững chãi, nhanh nhẹn yêu nhã, lại không có nhiễm một tia trên thế gian phú quý táo tạp ý. Mỗi khi có phong thổi qua hắn mực phát, mang đến chính là vị sử cao phong cao ngạo cùng lạnh lùng. Vị này thần chi bàn thất hoàng thúc chính là hiện nay thiên thịnh đế quốc tiên đế muội muội, hoàng đế cô cô, trường minh công chúa con, phượng phi bạch, hết chương.